Đan Võ Thần Tôn, chương 996, giết người muốn chu tâm. Góc truyện audio.com, hắn rõ ràng, cùng một đám ỷ thế hiếp người cẩu vật không có đạo lý có thể nói. Lúc này, Tề Sử Mặc tức giận căm phẫn, gầm thét một tiếng, các ngươi đây là ý gì? Ta Diệp huynh có thể là có bồi dưỡng lệnh, hắn. Tề huynh, Diệp Tinh Hà đưa tay giữ chặt Tề Sử Mặc lắc đầu cười lạnh, không cần cùng bọn hắn nhiều nói nhảm. Cái này Bùi Thiên Nguyên, liền là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nếu như Thiên Viêm Thần Cung liền là như thế ta không kiểm tra cũng được. Tề Sử Mặc dồn dập gật đầu, cất cao giọng nói, Diệp huynh nói đúng. Như thế tông môn, tràn đầy hạng giả áo túi cơm, không kiểm tra cũng được. Lưu Thanh Nguyệt cũng mở miệng phụ họa, không sai. Không kiểm tra ngày này Viêm Thần Cung, chúng ta cũng có chỗ. Ta Diệp sư đệ cầm, trong tay bồi dưỡng lệnh, Đại Viêm Hoàng Triều cái kia cái tông môn đi không được. Chúng ta đi, Diệp Tinh Hà trong lòng sinh ra một cỗ ấm áp, lắc đầu cười khổ, các ngươi chớ có như thế, ta đi, các ngươi tiếp tục sát hạch là được. Tề Sử Mặc khẽ cười một tiếng, Diệp huynh, đã như thế, bọn hắn cũng không chịu có thể thu ta, đừng nói nữa, đi thôi. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, cười nói, tốt, vậy chúng ta liền tuyển cái tốt hơn chỗ. Dứt lời, ba người cùng nhau quay người, chuẩn bị rời đi. Thấy một màn này, Mộ Vân Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc mỉm cười nói, tốt vừa ra tình nghĩa thâm hậu tiết mục đáng tiếc vô dụng. Còn không mau cút đi, Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhiều lời quay người rời đi. Tề Sử Mặc cùng Lưu Thanh Nguyệt theo sát phía sau, cũng không hối hận. Hai người đều là tin tưởng, vững chắc dùng Diệp Tinh Hà thiên phú coi như không có tiến vào Thiên Viêm Thần Cung, cũng có thể xông ra một mảnh thiên địa. Mộ Vân Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, âm độc cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, dân đen, tại đây Thiên Viêm Thần Cung bên trong ta không động đậy ngươi, nhưng, ngươi nếu là bước ra sơn môn nửa bước ta nhất định nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Ba người dọc theo đường núi đi trở về, một nén nhang về sau, đã là đi vào trấn ma tháp trước đó. Lúc này, cái kia trấn ma tháp đã bị sập, u ám tàn viên, lại không một chút khí thế. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn cái kia trấn ma tháp, ánh mắt dần dần ảm đạm. Hắn đã cảm giác không thấy Cơ Thao khí tức, Cơ Thao, hẳn là đã chết tại này. Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao còn ở nơi này? Đang ở hắn xuất thần thời khắc đỉnh đầu, truyền đến một tiếng kêu gọi, chỉ gặp Lê Lạc Tuyền nhíu mày, đạp không tới, rơi vào ba người trước người. Gặp qua Lê Thần Quan, Diệp Tinh Hà chắp tay, lại là ngậm miệng không nói. Lê Thần Quan, ba người chúng ta cũng không phải còn ở chỗ này, mà là bị người chạy ra. Tề Sử Mặc nhanh mồm nhanh miệng, lúc này giận dữ nói ra. Lê Lạc Tuyền trong mắt hàn mang lóe lên, trầm giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi nhanh chóng nói tới. Tề Sử Mặc đầy bụng lửa giận, đều là hóa thành lời nói, tức giận nói tới. Thật sự là to gan lớn mật, Lê Lạc Tuyền nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt nghiêm nghị sát ý, nghiêm nghị nói, liền Diệp Tinh Hà bực này tuyệt thế ngọc thô, bọn hắn cũng dám khô trục. Ta xem bọn hắn là đều không muốn sống, các ngươi ba cái cùng ta trở về ta tất nhiên thay các ngươi lấy lại công đạo. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lại mượn nhờ người khác uy thế, sẽ cùng đám kia chật vật hàng ngũ tranh luận. Càng bởi vì Cơ Thao cái chết lòng sinh phản cảm, không muốn ở lại chỗ thị phi này. Có thể Tề Sử Mặc sắc mặt mừng rỡ kéo Diệp Tinh Hà, hung hăng nói, Diệp huynh cùng ta trở về. Lần này, ta nhất định phải đám kia tiểu nhân nhận tội nói xin lỗi. Dứt lời, hắn không nói lời gì, lôi kéo Diệp Tinh Hà đi trở về. Diệp Tinh Hà nghĩ lại, thầm nghĩ, nếu Cơ Thao bị trấn áp đến tận đây, có thể cung trong còn có manh mối gì ta như thật lưu ở chỗ này, cũng không phải không thể. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nữa mâu thuẫn, nhanh chân đi hướng sát hạch quảng trường. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà ba người lại lần nữa trở lại sát hạch quảng trường. Có người thấy Diệp Tinh Hà về sau, lập tức hô to một tiếng, Diệp Tinh Hà lại trở về. Rồi, tiểu xúc sinh này, còn dám trở về. Bùi Thiên Nguyên nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Hắn mặt lộ vẻ âm độc chi sắc, hung ác nói, ta nhìn hắn là không muốn sống, hôm nay ta nhất định phải. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, lại hơi ngừng. Sau một khắc Bùi Thiên Nguyên sững sờ nhìn về phía Lê Lạc Tuyền, run rẩy nói, Lê. Lê Thần Quan, ngài sao lại tới đây? Lê Lạc Tuyền ánh mắt lạnh lẽo, không nói hai lời tiến lên liền là một bàn tay. Ba, một tiếng vang giòn, vang vọng tại chỗ. Một trường này, lực đạo to lớn, lúc này đem Bùi Thiên Nguyên vỗ bay ra ngoài. Đông, một tiếng vang trầm, Bùi Thiên Nguyên tầng tầng té xuống đất. Một tát này đưa hắn gương mặt phiến sưng như heo đầu, khóe miệng càng là có máu tươi chảy ra. Có thể Bùi Thiên Nguyên không lo được đau đớn, cuống quýt đứng dậy cúi đầu, Lê Thần Quan, ngài bớt giận ta. Im miệng cho ta, chấm, Lê Lạc Tuyền vẻ mặt âm trầm, nghiêm nghị cắt ngang, mới vừa thời điểm, Diệp Tinh Hà bọn hắn đều đã cáo chi cùng ta. Chấm, người tốt lớn gan chó, thậm chí ngay cả Diệp Tinh Hà bực này kỳ tài ngút trời đều nên ức hiếp. Bùi Thiên Nguyên, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Bùi Thiên Nguyên dọa đến hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống đất. Lê Lạc Tuyền nhân vật bậc nào? Đây chính là bên trên Viêm Cung đại thần quan, hắn nếu muốn giết Bùi Thiên Nguyên, không người dám hỏi đến. Hắn dập đầu hướng Lê Lạc Tuyền giải thích nói, Lê thần quan, cầu ngài đừng có giết ta. Chấm, là Mộ Vân Lâm sai xử ta lúc này mới dám. Đồ hỗn trướng, thật sự là to gan lớn mật. Lời còn chưa dứt, Lê Lạc Tuyền trên mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ, một cước đưa hắn đạp bay ra ngoài. Bành, một tiếng, Bùi Thiên Nguyên tầng tầng té, ngã trên đất lúc này miệng phun máu tươi. Hắn lại giãy giụa đứng lên, bỏ lại Lê Lạc Tuyền trước người, liên thanh hô to cầu Lê thần quan, thả ta một con đường sống. Mà Lê Lạc Tuyền cũng không phản ứng đến hắn, quay người nhíu mày hỏi Diệp Tinh Hà, ngươi cùng Mộ Vân Lâm lại cùng ân oán, hắn muốn như vậy chèn ép ngươi. Diệp Tinh Hà cũng không giấu giếm, đem cùng Vân Khởi Lan sự tình, đơn giản nói tới. Thật sự là hèn mạt, thần công bên ngoài gốt mắc vậy mà liên lụy đến sát hạch. Lê Lạc Tuyền dung nhan giận dữ quay đầu quát hỏi, Mộ Vân Lâm ở nơi nào? Bùi Thiên Nguyên thân thể mãnh liệt run rẩy cuống quýt đáp hồi Lê thần quan, hắn đã đi. Nếu hắn đi, vậy thì do ngươi bị phạt. Lê Lạc Tuyền trong mắt lóe lên một vệt sát ý, lạnh giọng nói, hôm nay, lão phu liền muốn đánh gãy chân chó của ngươi. Dứt lời, hắn, thôi động thần cưng, muốn động thủ, mà Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ đăm chiêu, khẽ cười nói, Lê thần quan, này người bất quá là một đầu chó săn, vẫn là do ta xử lý. Lê Lạc Tuyền thu về bàn tay, hừ lạnh một tiếng, cái kia tốt. Diệp Tinh Hà, này người giao cho ngươi xử trí. Nghe vậy, Bùi Thiên Nguyên tối thư một hơi, chống đỡ cánh tay, dự định đứng lên. Có thể Diệp Tinh Hà nhấc chân đưa hắn đạp ngã xuống đất cười lạnh, ta nhường ngươi dậy rồi sao? Bùi Thiên Nguyên sắc mặt đột biến, nhìn hằm hằm Diệp Tinh Hà quát, Diệp Tinh Hà, ngươi. Bùi Thiên Nguyên thân là Hạ Viêm Cung thần quan, đó cũng là thân phận cao quý chưa bao giờ bị người khinh thị. Lại không nghĩ rằng, sẽ bị cái người mới đệ tử đạp một cước. Lập tức lên cơn giận dữ, nhưng hắn cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, Lê Lạc Tuyền một cái đối xử lạnh nhạt, hắn lại tranh thủ thời gian cúi đầu. Mà Diệp Tinh Hà mặt mỉm cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Sau đó, hắn muốn đem mới vừa khuất nhục gấp trăm lần hoàn trả. Giết người muốn chu tâm, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, khẽ cười nói. Mới vừa ngươi gọi ta quỳ xuống, bây giờ, muốn cho ta buông tha ngươi, ngươi liền muốn trước quỳ xuống phiến chính mình. Nghe vậy, Bùi Thiên Nguyên nắm chặt hai quả đấm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lê Lạc Tuyền. Chỉ thấy Lê Lạc Tuyền sắc mặt âm trầm, trong mắt cái kia gạt bỏ ý, không giảm trái lại còn tăng. Bùi Thiên Nguyên trong lòng hoảng sợ, hắn rõ ràng, nếu là hôm nay đến không đến Diệp Tinh Hà tha thứ. Hắn chắc chắn sẽ chết thảm tại chỗ. Cách chương.